Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Trợn tròn mắt nhìn mẹ. Mẹ, mẹ suy nghĩ nhiều quá. Cái gì mà mẹ suy nghĩ nhiều? Nếu con đối với người ta không có ý nghĩ gì, làm gì mà săn sóc đưa con người ta về vậy? Đó là lễ phép cơ bản, con là con trai, vốn nên làm như vậy. Vậy sao? Bà tớ muốn cười nhưng không cười, bà liếc xéo. Nói thì nói như thế, nhưng vẻ mặt của con trai thật không tự nhiên, cho thấy trong đó có quỷ. Thật đáng chết. Hiểu con, không ai bằng mẹ. Tống Kình không thể nào cam tâm tình nguyện mà mím môi cười. Mẹ, lúc trước mẹ gặp ba, có cảm giác gì? Cảm giác ư? Bà Tống kéo dài giọng nói, chìm vào suy nghĩ. Rất khẩn trương, rất quan tâm, cảm nhận được ông ấy. Ở trước mặt ông ấy, cảm giác mình như một tiểu bạch ngốc nghếch không biết gì. Lúc ánh mắt của ông ấy dừng lại trên người của mẹ, cảm thấy thật thỏa mãn, thật vui vẻ, trong lòng cũng đầy ngọt ngào. Để ý nhất cử nhất động của đối phương, tâm tư bao giờ cũng treo trên người đó. Nhìn thấy vẻ mặt người đó ủy khuất, sẽ cảm thấy bồn chồn. Khi người đó bất lực mà khóc, trong đầu sẽ thật khó chịu. Tống Kình không tự giác mà tiếp lời, nghĩ đến nhập phần. Mẹ già cố nén vui vẻ, nâng lên lông mày. Con cảm thấy cha con sẽ có vẻ mặt ủy khuất, còn có bất lực mà khóc sao? À, anh sửng sốt, khốn quẫn đỏ mặt. Con không phải là ý tứ kia. Thôi đi, rõ ràng chính là thầm mến con người ta, còn lễ phép cơ bản. Khuỷu tay chạm vào vẻ mặt xấu hổ của con trai. Nói đi, là cô gái nào, tên gọi là gì? Cô ấy là Doãn Tâm Ngữ, một người rất điềm tĩnh, rất có khí chất, tính tình dịu dàng. Ngừng một chút, anh bất an hỏi. Mẹ, mẹ sẽ không có ý kiến gì chứ? Đơn thuần kết giao bạn bè, mẹ ngược lại không phản đối. Điều kiện tiên quyết là con và cô bé ấy đều không thể vì vậy mà bỏ phế việc học hành. Đó là đương nhiên, con còn muốn thi đại học đây này. Vậy là được rồi. Bà Tống Mẫu buồn cười nhìn con trai khẩn trương, xem ra con trai thật sự quan tâm cô bé này, nhìn nó thật nghiêm túc. Ai nha, nhớ tới đồ ăn trong nồi, bà kêu lên một tiếng, hai mẹ con cùng nhìn sang, nhìn thấy bộ dạng trong nồi, đồng thời suy sụp cúi hai vai. Đồ ăn đều khét hết rồi. Tống Kình nhíu mày tắt bếp, đem đồ múc ra, không quên thử ăn trước một miếng. Hương vị hơi kỳ một chút. Anh ra một kết luận. Xem như cũng tạm ăn được. Dùng cơm xong, mẹ không cho anh hỗ trợ dọn dẹp, sớm đuổi anh trở về phòng học bài. Thật ra dùng năng lực của anh mà nói, tuy đang đứng trước áp lực của việc thi cử, anh vẫn thành thạo, căn bản không cần cả ngày đều ngồi trước bàn học. Tắm rửa xong, chuẩn bị thật tốt cho cuộc thi ngày mai, sắp xếp mọi thứ, trong đầu hiện lên một khuôn mặt thanh nhã. Hiện tại có lẽ cô đã nhìn thấy tờ giấy anh lưu lại đi, cô sẽ có phản ứng gì? Ngày mai anh có thể gặp được cô sao? Tôi muốn mỗi ngày đều có thể nhìn thấy cậu. Thật muốn, thật muốn. Một hàng chữ ngắn gọn, đây chính là lý do anh yêu cầu cô tiếp tục đáp xe buýt đi học. Tống Kình ở thời gian cố định tiến về trạm xe buýt, lúc đến không có gặp Doãn Tầm Ngữ, trong lòng không khỏi lo sợ không yên. Nhưng anh bất an cũng không có tiếp tục bao lâu. Một bóng dáng quen thuộc từ từ đi vào tầm mắt anh. Ánh mắt lập tức giao nhau, anh giơ lên tươi cười thoải mái. Có một số việc đã không quá giống nhau, người mẫn cảm một chút đều có thể phát giác giữa hai người có biến hóa. Tầm mắt giao nhau như trước, bất đồng chính là bọn họ đã không hề cứ đứng ở một phương, mà là đi đến bên cạnh đối phương, làm bạn với nhau. Những ngày gần đây, nửa giờ đường xe chỉ là thời gian bọn họ trân quý nhất trong ngày, cho nên sẽ không có người để ý tới chỗ ngồi phía sau có một người họ Hàn bị vứt bỏ, càng thêm ai oán như chồng ruồng bỏ. Cái gì nha, trọng sắc khinh bạn, sớm biết như vậy đã không giúp rồi. Hàn Tử Trúc dầu dĩ mà lầm bầm nhìn hai người phía trước chuyện trò vui vẻ, quả thực cô tức đến sắp nôn ra máu. Mặt đường xốc xảy, ngồi xe rất không thoải mái, huống chi còn bài viết chữ. Tống Kình cầm chặt tay của Doãn Tầm Ngữ đang huy động cán bút. Đừng quá miễn cưỡng, coi chừng say xe. Anh quả nhiên tâm tư tinh tế, cô đích thật có chút choáng váng. Nghĩ nghĩ, cô đổi thành kéo tay của anh, ở trong lòng bàn tay của anh chậm chạp mà viết xuống mấy chữ. Tớ sợ cậu quá buồn bực. Anh xác định là hỏi anh, Doãn Tầm Ngữ nhẹ nhàng gật đầu. Tống Kình mỉm cười. Cậu suy nghĩ nhiều quá rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net